hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 677, góc truyện audio.com, một cô gái trẻ tuổi khác đứng cạnh đó nhanh chóng gật gật đầu, đúng rồi tôi cũng biết anh ta. Lúc trước không phải anh ta còn có một vị hôn thê sao? Đúng đúng đúng, anh ta lúc trước đối với vị hôn thê đó đặc biệt tốt, sinh nhật các thứ còn khoa trương chúc mừng. Chỉ là về sau không nghe thấy tin tức gì của vị hôn thê đó, nghe nói là bị tổng giám đốc trực tiếp đá đấy. Đương nhiên là bị đá rồi, cô không thấy cô ta, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, làm sao xứng với tổng giám đốc. Bị đá cũng là chuyện bình thường, chẳng qua là tổng giám đốc chỉ chơi đùa thôi. Ai ra, cô nhìn kìa, nữ nhân đang đi bên cạnh tổng giám đốc không biết là ai nhỉ? Cái bụng lớn thế kia, không phải là bạn gái mới của tổng giám đốc chứ? Đang mang bầu sao lại là bạn gái của tổng giám đốc được, nhưng mà cô gái này dáng dấp nhìn rất quen mắt, nhìn có vẻ giống như là... Hai cô gái kia thảo luận với thanh âm rất nhỏ, nhưng là tôi cùng Tiết Sán vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tất cả những gì họ nói. Tôi không bận tâm đến mấy cái lời nói này, chẳng qua chỉ là vài lời nói huyên thuyên của mấy cô gái trẻ mà thôi. Nhưng Tiết Sán sau khi nghe, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng liếc nhìn hai cô gái kia một chút, hai cô gái kia đột nhiên cảm giác được một trận rét run, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Tiết Sán, lập tức bị dọa đến một câu cũng không dám mở miệng, lập tức rời khỏi. Nói hưu nói vượn, Tiết Sán mặt không biến đổi nói một câu, trong tay cầm bình sữa nhỏ buông xuống. Bây giờ chàng để ý như vậy làm gì? So với Tiết Sán biểu lộ không vui, tôi ngược lại là rất thản nhiên, chẳng qua là... Người ta nói chuyện phiếm thôi, dù sao cũng không mất đi lạng thịt nào, cứ để cho bọn họ nói chán đi. Tiết Sán trong đôi mắt đen láy rõ ràng là vẫn có mấy phần lửa giận, nhưng ta không thích nghe bọn họ nói nàng như vậy. Nói như vậy là nói thế nào? Tiết Sán thấp mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói ta vứt bỏ nàng. Tôi sừng sốt một chút, nghẹn ngào nhịn cười, mở miệng nói, họ nói cũng đâu có sai, chàng thật sự năm đó đúng là bỏ rơi em mà. Tiết Sán nhíu mày, bỗng dưng đưa hai tay chống tại đằng sau khung cửa kính của cửa hàng, lẳng lặng đem tôi giam cầm tại trong ngực của mình, lúc trước chỉ là vì ta muốn bảo vệ nàng. Tôi đương nhiên vừa nãy chỉ là nói đùa, cười nói, vâng, em biết rồi, thôi không gây sự với chàng nữa, chàng mau qua bên kia chọn giúp em một loại tã đi. Tã, Tiết Sán nhíu mày, đó là vật gì vậy? Tiết Sán cho tới bay, giờ chưa có nuôi qua con nhỏ, lại là người cổ xưa, đương nhiên không hiểu rõ những thứ này. Nếu là không hiểu rõ, chàng có thể hỏi nhân viên bán hàng của cửa hàng. Tôi đẩy Tiết Sán đi sang hướng bên kia, em muốn ở chỗ này chọn bình sữa. Chàng nhanh qua bên kia đi. Chàng tướng mạo thực tế qua thu hút, em không có cách nào chú tâm chọn đồ được. Sau khi đẩy Tiết Sán đi, tôi chọn một cái bình sữa, đến lúc đi tính tiền, tôi để ý nhân viên bán hàng nhìn tôi mấy lần. Tôi nhíu mày, xin hỏi thẻ thanh toán của tôi có vấn đề gì sao? Không, không phải, nhân viên bán hàng bối rối nói, chỉ là tôi nhìn tiểu thư dáng dấp rất quen mắt, có phải cô là vợ trước của tổng giám đốc tập đoàn Tiết Thị đúng không? Trong lòng tôi không khỏi có chút trầm xuống. Trước đó một thời gian dài tôi đều rất ít đi ra ngoài, hầu hết thời gian đều ở trong nhà. Mọi thứ trong nhà đều do những người hầu của Hạ gia đi mua. Cho nên tôi là thật lâu không có trực tiếp xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, tôi đã sớm quên trước đây gương mặt mình nổi danh ầm ĩ như thế nào ở thành phố S. Tôi thuận miệng nói một câu, biết phủ định cũng không có ý nghĩa gì, liền dứt khoát thừa nhận. Ôi, không nghĩ tới bụng của cô lại lớn như vậy. Nhìn thấy bụng của tôi, nhân viên bán hàng không nhìn được tò mò, cha của đứa bé là ai thế? Tây ra chắc là không phải tổng giám đốc rồi đúng không, chắc là trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu đi. Đã từng ở bên cạnh một đại gia lớn như thế, bây giờ lại trở thành vợ của một người bình thường, chênh lệch như vậy khẳng định là không dễ chịu gì rồi. Nhìn đối phương trên mặt lộ vẻ đồng tình thương cảm, tôi đột nhiên cảm thấy có chút im lặng. Thời gian này các nhân viên bán hàng đúng là thật sự rảnh rỗi đến nhàn cư vi bất thiện. Đúng vậy, cũng có chút cảm giác chênh lệch. Tôi hờ hững thuận miệng đáp một câu, xin hỏi cô có thể đưa cho tôi đồ được chưa? À, đương nhiên, nhân viên bán hàng lời còn chưa nói hết, phía sau của tôi đột nhiên truyền đến mấy tiếng âm thanh rít lên. Đẹp trai quá, sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ? Tôi còn chưa kịp quay đầu, lại đột nhiên nghe được sau lưng vang lên thanh âm dịu dàng quen thuộc. Phu nhân yêu quý, để nàng đợi lâu rồi. Phu nhân, tôi sừng sốt một chút, quay đầu liền thấy Tiết Sán khuôn mặt tuấn tú phi phàm, thuận tay ôm eo tôi, cúi đầu cười. Trước mặt tôi cô nhân viên bán hàng kia hiện tại toàn bộ người cũng đã mắt trợn tròn, miệng há to tựa hồ như có thể nhét vào một củ khoai tây. Nàng nhìn Tiết Sán trước mặt ngón tay run rẩy, rất lâu mới mở miệng nói tổng giám đốc sao ngài lại ở đây? Tôi ái ngại nhìn sang phía nhân viên bán hàng, nếu là Tiết Sán trước đây, chỉ sợ đã một chưởng mà đánh chết nàng. Ánh mắt của Tiết Sán rơi trên người tiểu cô nương này, ngày càng băng lãnh, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói gì, cúi đầu hỏi tôi, nàng còn muốn mua gì nữa không? Ừm, tôi thuận miệng đáp, em còn muốn đi xem thêm một số thứ. Không cần đi nữa, Tiết Sán thấp giọng nói, bên ngoài ồn ào như vậy, đối với con không được tốt. Thế nhưng là thật sự còn rất nhiều thứ, không sao, chúng ta về nhà chọn. Tôi lời nói còn chưa hết, Tiết Sán liền ngắt lời, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng, nói quản lý của các cô liên hệ ta cả một tầng đồ dùng dành cho em bé này, chúng ta toàn bộ mua xuống, các người đem hết đến Tiết ra. Dứt lời, hắn không màng, đến bốn phía người xem dâng lên ồn ào náo nhiệt chỉ là ôm tôi rời đi. Trên đường đi, sắc mặt Tiết Sán vẫn như cũ không tốt lắm, tôi đang nghĩ ngợi không biết mở miệng như thế nào, anh đột nhiên nói, Tiết Phong gần đây ở chỗ nào? Tiết Phong, tôi sững sờ, sao chàng lại hỏi anh ta vậy? Gọi hắn tối nay tới nhà chúng ta một chuyến, ta có chuyện cần bàn với hắn. Chuyện gì, tôi hiếu kỳ, Tiết Sán im lặng không trả lời. Tối hôm đó, Tiết Phong đến, vừa nhìn thấy chúng tôi liền luyên thuyên một hồi, nói mình gần đây công việc thật sự bận rộn, chưa kịp sắp xếp được thời gian cùng chúng tôi trò chuyện. Tiết Sán trực tiếp ngắt lời hắn, Tiết gia gần đây sự tình thế nào? Tôi sững sờ, Tiết Sán làm sao lại đột nhiên hỏi Tiết gia sự tình? Tiết Phong cũng giống như tôi, căn bản không nghĩ đến Tiết Sán lại hỏi về Tiết gia. Nhưng cũng liền nhanh chóng thuật lại tình hình Tiết gia chính là đang rối bời đây. Cha ta quyền lợi đều sắp bị o ép, liền bởi vì mấy người chúng ta được ưu tiên thân cận Tiết Sán, nên những người nhà họ Tiết khác đều xem chúng ta như cái gai trong mắt. Toàn bộ hội đồng quản trị giờ đang náo loạn, nhưng mà Tiết Sán anh hỏi cái này để làm gì? Ta giúp các cậu ổn định lại tình hình Tiết gia. Tiết Sán nhàn nhạt nói, chỉ là, sau đó ta muốn sở hữu một phần cổ phần của Tiết gia. Tôi cùng Tiết Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên, chúng tôi đều biết trên thế giới này tiền tài cùng quyền lực với năng lực của Tiết Sán đều là dễ như trở bàn tay, nhưng anh chưa hề một lần chân chính để ý, trước kia cũng chẳng qua là bởi vì người nhà họ Tiết trăm phương ngàn kế nhờ cậy anh mới miễn cưỡng mà đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Tiết gia, hiện tại không hiểu làm sao lại chủ động muốn nắm giữ cổ phần của Tiết gia. Cách chương.